Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1750, nổi loạn thời cơ. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Dung hai con mắt trợn mờ, ánh mắt lại một lần nữa hội tụ đến trước người tấm này trên bàn cờ. Trên bàn cờ tất cả lần thứ hai và toàn bộ kinh sư trùng hợp lên. Đông Cung, Thái Cực Điện, Thái Hòa Điện, Đông Môn, Tây Môn, bao quát Hoàng Cung cửa chính, cùng với kinh sư ngoại môn, hết thảy tất cả từ Vương Dung trước mắt chậm rãi xẹt qua. Nhưng mà Vương Dung nhưng Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Hầu Quân Tập là Lăng Yên các 24 công thần một trong, cũng là đại đường đứng đầu nhất chiến thần một trong, nếu muốn tìm được sơ hở của hắn, xa không có như vậy dễ dàng. Hầu Quân Tập sẽ không chờ, hắn quá tự phụ đến ở trong mắt hắn, Vương Dung Thủy Chung là cái tiểu bối, căn bản không phải đồng đẳng đối thủ, vì lẽ đó Vương Dung biết hắn nhất định sẽ sớm hành động. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Dung ánh mắt không ngừng từ trên bàn cờ xẹt qua. Biểu hiện cũng càng ngày càng nghiêm nghị, không biết quá bao lâu, trong cõi U Minh, tựu ở Vương Dung ánh mắt xẹt qua đông nam vị trí thời điểm. Trong chớp mắt nhìn trên bàn cờ một đống hắc tử, Vương Dung trong lòng ngẩn ra, phảng phất nghĩ tới điều gì. Tề Vương, một sát na kia, Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo điện ánh sáng. Hiện tại toàn bộ hoàng cung đều biến mất ở một đoàn trong bóng tối. Mặc dù Vương Dung cũng không cách nào cảm nhận được bên trong khí tức. Ở loại tình huống này hả, tự liền Vương Dung đều không cách nào biết được bên trong đích xác cắt tin tức. Mà Hầu Quân Tập bụng dạ cực sâu, nghĩ muốn phỏng đoán đến kế hoạch của hắn, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, Vương Dung mặc dù không cách nào phỏng đoán đến Hầu Quân Tập tâm tư, thế nhưng Tề Vương nhưng không giống nhau. Tam Vương chi loạn không chỉ là ba vị hoàng tử tạo phản, còn có Tề Vương từ bên trong làm khó dễ. Quỷ Vương có thể khống chế đại hoàng tử, nhưng cũng không khống chế được Tề Vương. Chàng náo nhiệt này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, đại hoàng tử chỉ là dã tâm trọng, Hầu Quân Tập nhưng là tự phụ, mà Tề Vương tự phụ trình độ càng là chút nào không kém Quỷ Vương. Hắn cùng Tống Vương đấu nhiều năm, chính là tốt nhất chứng cứ. Trọng yếu hơn chính là Tề Vương cùng đại hoàng tử chỉ là quan hệ hợp tác. Đại hoàng tử, vị này đại đường nhất tự phụ thân vương, có lẽ bề ngoài sẽ nghe vào, thế nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Đây là Tam Vương chi loạn bên trong, Quỷ Vương duy nhất không cách nào khống chế nhân tố, cùng với nhìn chằm chằm hoàng cung, không bằng nhìn chằm chằm Tề Vương. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một khi Tề Vương điều động, cũng là mang ý nghĩa này chàng Tam Vương chi loạn đã sớm bắt đầu. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Dung ngẩng lên đầu, ngón tay khẽ chạm, đã biết đón lấy nên làm như thế nào. Truyền cho ta mệnh lệnh, nói cho cung Vũ Lăng Hương, chặt chẽ nhìn chăm chú Tề Vương phủ, một khi Tề Vương ly khai phủ đệ, lập tức thông báo ta. Là, ngoặc kép, thời gian chậm rãi quá khứ, cũng chính là nửa canh giờ phía sau, báo. Khí lưu hỗn loạn, một trận cuồng phong đột nhiên cuốn vào, theo sát phía sau, một tên kim ngô vệ vội vội vàng vàng đi vào, mang đến một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Vừa rồi nhận được tin tức, Tề Vương đã ly khai phủ đệ, dẫn dắt hơn 8.000 tên hình ngục tự binh mã cùng với Tề Vương phủ hơn 1.000 tên thiết kỵ, tổng cộng gần 10.000 người, thẳng đến hoàng cung mà đi. Cái gì? Ngoặc kép, lộc cộc đát, vào giờ phút này, kinh sư Tề Vương phủ trước, chiến mã lộc cộc, gần 10.000 binh mã mặc áo giáp, cầm binh khí, lít nha lít nhít, dồn dập tụ tập ở Tề Vương phủ trước. mà ở đại quân phía trước nhất. Tề Vương ánh mắt sáng như tuyết, mặc trên người một thân màu vàng kim long văn giáp trụ, xem ra thần thái tung bay. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Tề Vương cưỡi ở một thớt toàn thân trắng như tuyết cao đầu đại mã trên, đột nhiên mở miệng nói, điện hạ, sở hữu binh mã cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chờ xuất phát, hiện tại chỉ chờ điện hạ một tiếng hiệu lệnh. Phía sau, Bắc Hải Tam Lão cùng với toàn bộ Tề Vương phủ phụ tá dồn dập khom người nói, ha ha, nuôi binh nghìn ngày, bản vương rốt cuộc đã tới này một ngày. Tất cả mọi người nghe lệnh, mục tiêu hoàng cung, xuất phát. Keng một tiếng, Tề Vương đột ngột rút ra trường kiếm, chỉ về hoàng cung phương hướng nói, giống. Đáp lại Tề Vương chính là một tiếng kinh thiên động địa rít gào, ầm ầm. Chỉ có điều chốc lát, Tề Vương phía sau rậm rạp chằng chịt thiết kỵ, từng cái đằng đằng sát khí, dường như mãnh long quá giang giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn, hướng về hoàng cung phong trào mà đi. Khà khà, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay phía sau, ta nhìn còn có ai có thể ngăn cản ta. Tề Vương người gằn, thúc vào bụng ngựa, cũng cấp tốc hướng về hoàng cung mà đi. Dị vực vương phủ bên trong, vương gia, Tề Vương thế đi cực nhanh. Hắn lãnh đạo binh mã toàn bộ đều là kỵ binh. Hiện tại cự ly hoàng cung chỉ có một nửa lộ trình. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một tên kim ngô vệ lần thứ hai xông vào đại điện bên trong. Bầu không khí một mảnh căng thẳng. Đại điện bên trong, tất cả mọi người nhìn về Vương Sung, cùng đợi mạng của hắn lệnh. Đại điện bên trong, Vương Sung không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trương bàn cờ. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu chen chúc mà qua. Sau một khắc, Vương Sung rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng thay đổi được sáng như tuyết cực kỳ. Truyền cho ta hiệu lệnh, chuẩn bị xuất phát. Ầm ầm, lại như một cái tín hiệu, toàn bộ dị vực vương phủ đều sôi trào. Kinh sư bên trong rằng co thời gian rất dài bình tĩnh, vào đúng lúc này rốt cục triệt để đánh vỡ. Ly, chỉ là chốc lát phía sau, một đạo pháo bông từ dị vực vương phủ bên trong phóng lên trời, ở sâu trong bóng tối mãnh liệt nổ ra. Cái kia một chốc cái kia, sáng choi khói lửa, thậm chí cách rất xa đều có thể nhìn đến. Mà trên thực tế, trong đêm tối, đích đích xác xác có vô số ánh mắt chính nhìn chăm chú vào cái kia sáng chói lửa khói. Ở đây cái lấy hào giác cùng chống trận làm như tín hiệu thời đại, chỉ có Vương Sung mới có thể dùng loại này lửa khói tới làm vì là hành động tín hiệu. Rốt cục bắt đầu rồi. Cái kia hào quang óng ánh chiếu rọi ở vô số người trong con ngươi. Theo sát phía sau, thành đông, thành tây, thành nam, thành bắc, vô số tướng mạo không đáng chú ý cư dân trong lầu. Đại cửa mở ra, lấy 20 người làm đơn vị, lần lượt từng bóng người cấp tốc chui ra cửa lớn, xoay người lên ngựa, sau đó hướng về khói lửa cháy lên địa phương cấp tốc mà đi. Lộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dày đặc, một trận đón lấy một trận, có như mưa điểm giống như vậy, trong đêm đen vang lên. Bốn phương tám hướng, vô số nhân mã hướng về cùng một phương hướng, dường như trăm sông đổ vào biển giống như vậy, hội tụ đến. Mà vào giờ phút này, dị vực vương phủ bên trong, theo Vương Sung mệnh lệnh, giết, vô số bóng người giống như u linh từ trong vương phủ bay nhào mà ra. Chu vi, từng người nấp trong bóng tối, lén lút dòm ngó đông cung gián điệp. Liên thiểm tránh cũng không kịp, liền bị dồn dập xô ngã xuống đất, trên người từng cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, trốn. Một ít đông cung tay mắt phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng cảm giác được không đúng, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà chỉ nghe từng trận xèo xèo xèo tiếng xé gió. Từng trận mưa tên từ vương phủ nơi sâu xa bắn nhanh ra như điện. những mũi tên này xuyên qua mọi chỗ ngói vỡ tường đổ. Đuổi tới, đêm này chút cá lọt lưới cấp tốc bắn lật ở địa. Trước sau chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, Vương Dung phủ đệ xung quanh liền nhanh chóng yên tĩnh lại. Trong bóng tối, từng cỗ thi thể nằm đổ ở trên mặt đất lạnh như băng. Trong hư không tràn ngập một luồng máu tươi khí tức, nhưng tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là thanh lý con đường mà thôi. Cái kia chút từ trong vương phủ lao ra thiết kỵ thậm chí từ đầu đến cuối cũng không nhìn một cái. Cái kia chút phương hướng, hi họ họ, chiến mã hí dài, từng người thiết kỵ xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Hội tụ thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép, có như bôn lôi chớp giật giống như từ dị vực vương phủ bên trong bắn nhanh ra như điện. Nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Báo, điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức, dị vực vương đã ly khai phủ đệ, dẫn dắt binh mã hướng về hướng chúng ta mà đến. Chỉ là chốc lát phía sau, Chu Tước trên đường, một tên tề vương dưới quyền thiết kỵ bắn như điện mà tới. Cấp tốc xuyên qua toàn bộ đại quân, đã tới tề vương bên cạnh, một sát na, bầu không khí lập tức đọng lại, điện hạ. Dị vực vương là hướng về phía chúng ta tới. Bắc Hải Tam Lão đột nhiên mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta là tiếp tục tiến lên vẫn là lùi hồi phủ bên trong? Kha kha kha, sợ cái gì? Một cách không ngờ, tề vương người gằn, không sợ hãi chút nào. Trước khác nay khác, tiểu tử kia chỉ là chó cùng rứt dậu. Lẽ nào hắn còn có thể cùng chúng ta chống đỡ được không thành? Đừng để ý đến hắn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Chúng ta trước tiên vào hoàng cung. Cheng, đủ sao thanh âm vừa ra. Một đạo tranh hiện ra vầng sáng từ hắn dưới chân khuếch tán mà ra. Cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ đại quân dưới chân. Người người đều biết tề vương kiêu căng khó thuần. Hơn nữa làm việc đê hèn. Nhưng rất nhiều người nhưng thường thường bỏ quên tề vương bản thân cũng là một tên cao thủ tuyệt. Thế, giá, tề vương đột nhiên thúc vào bụng ngựa, ở hào quang gia trì hạ, mênh mông cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép tốc độ bỗng nhiên cất cao một đoạn. Không chỉ không có đi vòng vèo, trái lại ra tốc hướng về hoàng cung mà đi, mà tựu ở tề vương phía sau, bốn phương tám hướng. Vó ngựa sấm dậy, vô số chiến mã từ mỗi cái phương hướng mây tụ mà tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Trong màn đêm, Vương Xung Phục ở Bạch Đề Ô trên lưng, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm chưa dứt, cheng, mặt đất rung chuyển, một đạo thâm trầm, bất khả tư nghị vầng sáng như thép như sắt, có như gió bão từ Vương Xung dưới chân phóng xạ mà ra. Cùng bất kỳ vầng sáng đều tuyệt nhiên bất đồng, Vương Dung này một vòng ánh sáng phóng xạ phạm vi đại được kinh người. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cái kia thâm trầm vầng sáng, lập tức dường như lớn sóng giống như từ Vương Dung dưới chân một đường khuếch tán đến toàn bộ. Thành trì, toàn bộ kinh sư, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, được Vương Dung vầng sáng gia trì. Bốn phương tám hướng, từng người đang từ kinh sư các nơi phương chạy tới binh mã nhất thời chỉ cảm thấy cả. Người một nhẹ, lập tức hướng về hoàng cung gia tốc mà đến. Hai chi binh mã, Vương Xung cùng tề vương, cự ly nhích thời càng ngày càng gần. Ly, bầu trời đêm nơi sâu xa, một tiếng nhọn lệ vang vọng mây xanh, không có bao nhiêu người chú ý tới. Làm Vương Xung đám người hướng về tề vương đuổi theo thời điểm. Một con bạch trảo hải đông thanh ánh mắt chuẩn lợi, vẫn nhìn chăm chú vào phía dưới. Hai cánh của nó đột nhiên một phiến. Trong phút chốc, tốc độ tăng vọt, cấp tốc xẹt qua sừng sững cao ngất thành cung. Một đường xuyên qua tầng tầng không gian, bay vào trong đông cung. Đại nhân, thật sự bị ngài đoán trúng. Tề vương dẫn dắt đại quân ly khai phủ đệ phía sau. Vương Dung thật sự bắt đầu triệu tập đại quân xuất phát. Hiện tại, hắn chính sau lưng Tề Vương theo sát không nghỉ. Cự ly hoàng cung cũng chỉ có tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Đại điện bên trong, Kim Hữu Thạch thu hồi mới vừa lấy được tin tức, lên trước vài bước, ở quỷ vi ưng trước mặt cung kính nói. Vù, nghe được Kim Hữu Thạch, trong đại điện, tất cả mọi người lập tức dồn dập nhìn về quỷ vương. Từng cái ánh mắt kinh thán không thôi. Nếu như nói trong đại điện có một người có thể làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng, khâm phục không thôi, như vậy cũng là chỉ có trước mắt quỷ vương. Thậm chí tự liền nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhìn về phía quỷ vương ánh mắt cũng đầy là khó mà tin nổi. Bọn họ cùng quỷ vương tiếp xúc cực nhỏ, thế nhưng từ cục thế bên ngoài phát triển đến nhìn, quỷ ương tuy rằng không có ly khai Đông Cung, thế nhưng tất cả thế cuộc hiển nhiên đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả cũng hoàn toàn dựa theo hắn nói đang phát triển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.